Nhiệt độ cơ thể của ác ma. Chương 35, vướng bẩn, gocchuyenaudio.com. Edit, Thanh Thanh. Trong lòng Bạch Ngọc Đồng cảm thấy quái dị khó hiểu. Lúc này Bối Dao hỏi cô ta, tôi có thể vào gặp Bùi Xuyên không? Giọng nói của thiếu nữ ngọt ngào, bởi vì mang theo giọng mũi nên có một loại mềm mại khác. Bạch Ngọc Đồng thầm hận, nghĩ thầm, trời biết cái tên anh kế kia đã chết hay vẫn sống, vạn nhất hắn bị lây bệnh cũng biến thành chó điên thì đúng là túm được ai cắn người đó. Cô ta và mẹ không dám tới hỏi, vừa hay có Bối Dao tới cửa. Vì thế Bạch Ngọc Đồng nghiêng người để Bối Dao tiến vào. Hai mẹ con Tào Lị liếc nhau, đều không hé răng. Bọn họ nhìn Bối Dao đi đến trước cánh cửa đóng chặt kia. Thiếu nữ uốn ngón tay gõ lên cửa. Bùi Xuyên, cậu có khỏe không? Bùi Xuyên đang ngây người nhìn trần nhà vội bật dậy. Cậu tới làm cái gì? Bối Dao áp lực khóc nức nở. Tớ đến xem cậu có bị thương không, chúng ta đi bệnh viện xem có được không? Bùi Xuyên thấp giọng nói. Cậu đi đi, tớ không có việc gì. Trong lòng Bối Dao vừa lo lắng lại khổ sở, như thế nào cũng không đi. Bùi Xuyên biết cô còn ở bên ngoài, mà mẹ con Tào Lị hẳn là cũng ở bên ngoài. Bùi Xuyên nhìn hai cái chân giả bị hỏng ném ở chân tường, nhắm mắt lại. Bởi vì phần bị thương vừa vặn là cẳng chân nên lúc những người kia nhìn qua ống quần bị rách của anh thì chỉ nhìn thấy cái chân giả lạnh lẽo chứ không phải miệng vết thương dữ tợn. Căn phòng này giống như một cái lồng giam, mất đi đôi chân giả thì thậm chí ra khỏi phòng anh cũng không thể tự mình đi được. Bùi Xuyên, Bối Dao cất giọng nhẹ nhàng. Cô dán ở bên cửa nhưng cái gì cũng không nói thành lời. Bùi Xuyên kỳ thật không cần sự thương hại của cô. Anh và Bối Dao đã cách xa một năm, trong thời gian này anh sống như một người bình thường. Anh học xong sẽ chơi bóng, đánh bài, kiên trì luyện quyền anh. Anh hy vọng lúc gặp lại Bối Dao cô sẽ chỉ thấy bộ dạng bình thường khỏe mạnh của anh. Anh khát vọng trở thành một người đàn ông khỏe mạnh bình thường, chứ không phải một kẻ tàn phế cần dựa vào sự đồng tình và thân cận của cô như hồi nhỏ. Nhưng một khi chân giả bị hỏng thì anh muốn bò dậy khỏi mặt đất cũng phải cố hết sức. Bùi Xuyên biết nếu không ra mở cửa thì thứ chờ đợi anh chính là Bùi Hạo Bân trở về dẫn anh đi kiểm tra. Anh không muốn có kết cục như vậy. Nhiều năm như vậy, người cha thân sinh của anh chưa từng xem qua phần chân cụt của anh. Bùi Xuyên lấy di động ra gọi. Vương Triển, chân giả hỏng rồi, đến đây đón tôi. Bùi Xuyên không phải người ngồi chờ chết. Sau một lát anh dịch đến mép giường, lấy xe lăn đã lâu không dùng ra. Đây là chiếc xe Bùi gia mua cho anh lúc anh 14, 15 tuổi, thực sự không bằng chiếc xe lăn anh đang để trong chung cư. Nhưng anh dựa vào lực cánh tay vẫn có thể dễ dàng ngồi lên. Bây giờ là mùa thu, chăn trên giường anh vẫn là chăn đơn, vì thế anh đem nó kéo xuống, đắp lên đùi. Anh điều khiển xe lăn, đem chân giả trong góc cất vào hòm giữ đồ, rồi khóa vào trong ngăn tủ. Làm xong hết những việc này thì chỉ còn lại đôi tay dính máu con chó hoang kia. Bùi Xuyên rũ mắt mở ấm nước trong phòng ra. Nước rất nóng, là Tào Lị vì tỏ vẻ quan tâm mà đun nước sôi để vào phòng cho anh. Bùi Xuyên không chờ nước nguội bởi vì Bối Dao đã đứng bên ngoài phòng anh lâu lắm rồi. Anh đổ nước vào ly, nước theo ngón tay anh nhẹ nhàng chảy xuống, ngón tay anh nhẹ run lên, nhưng Bùi Xuyên vẫn không rên một câu, chỉ cho tay vào rửa sạch. Thu thập xong anh mới đi ra mở cửa. Bối Dao, gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới cánh cửa trước mặt mình sẽ đột nhiên mở ra. Trong mắt cô còn có nước mắt giống giọt sương trên ngọn cây vào lúc sáng sớm. Sắc môi thiếu niên trắng bệch, anh nhìn thoáng qua Bối Dao nói. Cậu về nhà đi, tớ không có việc gì. Anh cũng quen rồi, không phải sao? Tào Lị kinh ngạc khi thấy Bùi Xuyên đi ra nhưng bà ta cũng không biết phải nói gì. Phản ứng của Bạch Ngọc Đồng thì trực tiếp hơn nhiều. Cô ta vẫn biết Bùi Xuyên không có hai chân nhưng trước kia mỗi lần nhìn thấy anh, đều thấy anh đi chân giả cùng người bình thường không có gì khác nhau. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Bùi Xuyên ngồi ở trên xe lăn nên cô ta chân thực hiểu được anh chính là một kẻ tàn phế. Nhưng tên tàn phế này lại không dễ sống chung. Đến nay cô ta vẫn nhớ bộ dáng bộ óc vỡ toang thê thảm của con chó hoang kia, thế nên cũng không dám mở miệng châm chọc Bùi Xuyên. Rất nhanh chuông cửa đã vang lên, lần này Bùi Xuyên không nhìn bất kỳ ai, anh đẩy xe đi qua mở cửa. Phía trên xe lăn, ngón tay anh thon dài hữu lực nhưng trong lòng bàn tay lại là từng vệt sưng đỏ không ai thấy. Ngoài cửa đúng là Vương Triển. Vương Triển mặc áo blau trắng, đang thở dốc. Ông ta cơ hồ là lái xe một đường lại đây, sau đó lại chạy đến tiểu khu. Bùi Xuyên gật gật đầu, Vương Triển hiểu ý đẩy anh đi. Hai mẹ con Tào Lị vẫn không mở miệng. Lúc anh tới cũng khiến cho người một nhà an tĩnh, lúc đi cũng làm không khí an an tĩnh tĩnh, giống một vị khách qua đường của ngôi nhà này. Bùi Hạo Bân còn đang làm nhiệm vụ chưa trở về, Bùi Xuyên cũng không còn là đứa nhỏ không làm được gì hết. anh có năng lực tự sắp xếp đường lui cho mình, thẳng sống lưng mà rời khỏi tiểu khu. Bối Giao xoa xoa nước mắt không nói gì đi theo phía sau bọn họ. Vương Triển kinh ngạc quay đầu lại nhìn, đối với việc riêng của Bùi Xuyên, vị bác sĩ này mặc kệ. Nhưng cô gái nhỏ xinh đẹp vô cùng, làm người ta khó có thể xem nhẹ. Nhưng mà vị khách hàng Bùi Xuyên tính tình vốn rất tệ này của ông ta lại không đuổi cô ấy đi, vì thế bác sĩ Vương cũng chỉ có thể coi như không thấy. Đưa xe lăn của Bùi Xuyên xuống tầng là việc cực kỳ khó khăn. Huống chi thể trạng của Bùi Xuyên cũng không phải gầy yếu. Vương Triển lại là thư sinh, phải mang theo cả người và xe của anh thì quả thực quá sức gian nan. Khu chung cư cũ của bọn họ không trang bị thang máy, lúc xuống đến tầng 2, Vương Triển nâng xe lăn đã phải cố hết sức, tay cũng run lên khiến xe lăn lao xuống dưới. Vương Triển sợ tới mức trong lòng nhảy dựng lên, lại thấy một tay của Bùi Xuyên túm được lan can ổn định mình và xe lăn. Nhưng mà biểu tình của Bùi Xuyên đột nhiên cứng ngắc, bởi vì động tác này khiến cái chăn che trên chân anh rơi xuống. Một bàn tay khác của anh chỉ kịp túm lấy góc chăn, cơ hồ là trong nháy mắt đó anh chọn buông tay cầm lan can, nguyện ý bị ngã xuống cũng không muốn chăn bị xốc lên, để lộ ống quần trống rỗng. Một mùi đinh hương vòng đến, đôi tay mảnh khảnh nhỏ bé của cô kéo lấy cái chăn, kéo nó lên trên giúp anh che lại hai chân thật tốt. Anh rũ mắt đối diện với đôi mắt hạnh hồng toàn bộ của cô. Cô nhấp môi, nỗ lực muốn giúp bác sĩ Vương đem cái xe lăn nâng lên. Bùi Xuyên cầm bàn tay tinh tế của cô kéo ra khỏi cái xe lăn của mình. Vương Triển nhẹ nhàng thở dài, nhận mệnh mà đem hết sức lực ra giúp vị đại gia này xuống lầu. Tương đương tương đương tương đương. Cuối tháng 9, bóng đêm lặng yên buông xuống. Vương Triển hỗ trợ người cung cấp chân giả chuẩn bị. Gocchuyenaudio.com, tốt một bộ chân giả cho Bùi Xuyên. Mấy năm nay Bùi Xuyên cao hơn, số liệu của phần chân cụt cũng thay đổi. Là bác sĩ chủ trị cho Bùi Xuyên nên Vương Triển rất rõ ràng tình huống của anh. Đoàn người bận bận rộn rộn đến 8 giờ rưỡi tối, đèn neon của đô thị đã sáng. Đợi Bùi Xuyên lắp xong chân giả mới rồi Vương Triển mới thở một hơi. Nhưng bác sĩ Vương vẫn nhịn không được quở trách nói, cậu đã làm gì mà đến chân giả cũng hỏng được vậy. Chân giả của Bùi Xuyên là loại không thấm nước, là loại tốt nhất trong nước nhưng hỏng đến không thể đi được thì không biết là chuyện đáng sợ tới mức nào. Giết một con chó hoang. Vương Triển nghẹn họng nhìn chân chối, còn tưởng anh đang nói đùa. Cái gì? Sau đó ông ta nhanh chóng nói. Để tôi kiểm tra thân thể cho cậu. Bùi Xuyên vẫy tay từ chối nói. Chỗ khác không bị cắn. Bùi Xuyên cũng cảm thấy buồn cười, cái chân giả đó thế mà lại cứu anh một mạng. Lúc anh xuống giường bệnh, Vương Triển lại nói. Cô bé kia vẫn ở bên ngoài chờ đó. Cũng không biết tên nhóc hỗn chứng này có ý gì mà để con gái nhà người ta đi theo một đường đến đây. Bùi Xuyên thấp giọng ừ một tiếng. Anh biết, anh đẩy cửa ra, đêm mùa thu có chút lạnh, ánh đèn thành thị lần lượt sáng lên. Bối Giao quy quy củ củ ngồi trên ghế màu lam của bệnh viện, vừa nhìn thấy anh đi ra cô mở to mắt khẩn trương mà nhìn chằm chằm anh. Anh đi qua hỏi cô, có lạnh không? Bối Giao lắc đầu, cô sợ hãi hỏi kết quả kiểm tra, giọng nói vẫn run run. Cậu không sao chứ? Bùi Xuyên nói, không có việc gì. Cô há miệng thở dốc, chuyện xảy ra ngày hôm nay cơ hồ đã đảo lộn nhận thức nhiều năm của cô. Lòng người ấm lạnh, Bùi Xuyên sớm đã nhìn thông thấu, chỉ có cô là vẫn hồn nhiên vui sướng, hy vọng anh trở thành một người tốt. Nhưng mỗi người đều đối xử với anh như thế, anh có lý do gì để làm người tốt chứ? Cha mẹ của đám nhỏ đều hoảng hốt lo cho bảo bối mình, ngay cả Triệu Chi Lan cũng bị đứa con trai ruột là Bối Quân dọa đến hôn mê bất tỉnh. Bối Giao khổ sở cực kỳ, cô cảm thấy hổ thẹn. Khi còn nhỏ cô thấy thế giới này tốt đẹp bao nhiêu thế nhưng có những việc lại khiến các thiếu niên thiếu nữ trưởng thành. Lúc này đã khá trễ rồi. Trước khi ra cửa Bối Giao đã nói với Bối Lập Tài cô sẽ về muộn. Nhưng xe từ bệnh viện về nhà cũng không nhiều nên cô phải chờ rất lâu. Bùi Xuyên không lái xe tới, anh cũng không để Vương Triển đưa mình về. Anh mang theo Bối Giao đi về phía trước, gió đêm nhẹ nhàng, hai tay thiếu niên đút túi. Bùi Xuyên không thích nói nhiều, nếu không ai cùng anh nói chuyện thì anh có thể một mình an an tĩnh tĩnh cả ngày. Ánh trăng ló ra treo cao trên bầu trời đêm. Bối Giao chậm rãi đi theo bước chân anh, đôi mắt vẫn còn hơi hồng hồng. Cô càng nghĩ càng khổ sở, nếu Bùi Xuyên không tự mình trở về thì có phải cô cũng đã đánh mất anh trong những năm tháng này không? Có một số việc không liên quan đến tình yêu ngây thơ. Cô ngó trái ngó phải, nhìn thấy một ông già bán bóng bay. Bối Giao nói, Bùi Xuyên, cậu chờ tớ một chút. Bùi Xuyên đứng yên tại chỗ, nhìn cô chạy chậm qua chỗ ông già kia mua một quả bóng bay. Ông già đưa cho cô một quả bóng bay hình con chuồn chuồn. Cô cầm lấy nó rồi chạy chậm về phía anh. Rất nhiều đứa trẻ đều nhìn cô và quả bóng cô cầm trong tay. Cô nói chuyện mang theo giọng mũi mềm mại của con gái. Bùi Xuyên, cậu duỗi tay ra đi. Anh nắm chặt tay, rồi mới vươn tay trái từ trong túi ra, không. Góc chuyện audio.com, cho cô thấy vết sưng đỏ còn chưa hết trong lòng bàn tay. Bối Dao đem quả bóng bay cột lên tay hắn, rồi thắt nút lại. Quả bóng đáng thương kia bị thổi bay giữa bọn họ, buồn cười cực kỳ. Thế nhưng Bùi Xuyên cũng không cười nó xuống. Con chuồn chuồn bị thổi bay nhẹ nhàng lắc lư, giống như đầu ngón tay cô lơ đãng chạm vào anh. Tự tôn trong lòng anh không đè nén được khát vọng, cho nên hiện giờ cô đang đứng ở chỗ này. Bùi Xuyên thấp giọng hỏi, cậu làm cái gì? Bối Dao nói, thực xin lỗi, đều là tớ không tốt. Một năm trước cậu rời nhà có phải rất khổ sở không? Anh lẳng lặng mà nhìn cô, thiếu nữ thấp thỏm mà nở nụ cười, giống như giọt sương rơi xuống cánh hoa, dưới ánh trăng đẹp đến nao lòng. Cô an tĩnh chờ anh trả lời. Trong một chớp mắt đó anh như gột rửa được những bừa bãi và phù hoa của một năm qua, thế nhưng cũng có chút tư vị chua xót. Anh nói, không có. Bản tính của anh vốn dĩ hư hỏng, lấy đâu ra khổ sở, chỉ là muốn đi thì đi thôi. Cô nói, lúc tớ còn nhỏ, có một lần suýt nữa thì bị lạc. Mẹ tớ sau đó buộc một quả bóng trên tay tớ, bà ấy nói làm thế thì có thể liếc mắt một cái là nhìn thấy và tìm tớ trở về. Bùi Xuyên, thực xin lỗi đã không tìm được cậu, cậu tha thứ cho tớ nhé. Ánh mắt anh dừng trên người cô, đêm thu có chút lạnh, cô mặc một cái áo vàng nhạt tay lỡ, bị gió lạnh thổi chúng có chút co rúm lại. Nhưng nụ cười trên mặt cô lại đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Cô vươn một bàn tay trắng nõn ra với anh rồi nói. Cho cậu đánh tớ một chút rồi tha thứ cho tớ được không? Giống như khi còn nhỏ anh giận cô vượt qua ranh giới, cô nhút nhát sợ sệt hỏi, cho cậu đánh tớ một chút, cậu tha thứ cho tớ được không? Tiếng gió lọt vào tai, tim anh đột nhiên mềm thành một mảnh. Cô có làm gì sai đâu, cho tới nay chỉ có anh đối xử với cô không tốt. Cho nên khi phát hiện ra mình thích cô thì đến anh cũng cảm thấy kinh ngạc. Anh thậm chí trở về cũng chỉ vì động tình cùng tư dục. Cô không hề thay đổi, chỉ có anh là tệ hơn. Anh càng muốn cầm lấy bàn tay nhỏ của cô, vốn dĩ để cô theo tới đây thì càng nên cầm lấy, nhưng mà anh không làm được. Anh tuyệt vọng mà nghĩ, mình xong rồi, thế nhưng càng ngày càng thích cô mất rồi. Cho nên anh nói, về nhà, vô số âm mưu quỷ kế đều không dùng được, cũng không thắng nổi nụ cười chân thành trên mặt cô lúc này. Hóa ra có người chưa từng nghĩ đến chuyện vứt bỏ mình. Chiếc xe buýt cuối cùng để về nhà lung lay đến kịp lúc. Bối Dao lần đầu ngủ đến an tâm như vậy. Bùi Xuyên ngồi ở bên người cô, cửa sổ mở một cái khe hẹp. Con đường này rèn đường hơi tối, bóng cây vẫn không che được ánh trăng. Bên ngoài có một cửa hàng đĩa nhạc xưa cũ, mở một bài hát cũng đã cũ. Anh ngưng thần lắng nghe thì phát hiện đó là bài Ánh Trăng Nhạc Nhẹ của Lý Khắc Cần. Anh nghiêng đầu nhìn cô, hàng mi dài của cô rũ xuống, không hề phòng bị mà ngủ say. Thế nhưng trái tim tôi mỗi giây mỗi khắc đều bị người chiếm giữ. Người tự ánh trăng xa kia, mãi lặng thinh chẳng hề lên tiếng. Vĩ Cầm độc tấu mãi, nửa vầng trăng dựa vào cuối thu. Vương vấn trong tôi, khát vọng trong tôi, còn mãi về sau. Vẫn những đêm dài thao thức ngước nhìn ánh sao nơi chân trời. Vẫn nghe văng vẳng tiếng Vĩ Cầm, như than khóc lại như trêu đùa. Cớ sao chỉ còn nửa vầng trăng, giữ lại giữa khung trời của tôi. Kể từ đêm nay đôi lời ngăn cách, người tự ánh trăng giữa bầu trời, chẳng thể nào. Góc chuyện audio.com, có được, bản Việt sắp dựa theo Pet Châu Thâm VNFC, trong lòng anh chua xót bi ai, rồi lại may mắn vì còn chưa thực sự tổn thương cô. Cách chương.